Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302. Sung Lãng hợp kích, đại đối quyết, Bạch Dạ quận thành bên trong. Trương Sung bỏ rơi một cái kiếm trong tay vết máu. Ninh Bất Ngạnh trưởng công chúa cũng không cần bỏ rơi kiếm, bởi vì nàng kiếm quá tốt, không dính máu. Hai người cùng tồn tại ở Tuyết Sơn lầu chung, cứ việc một lời không được phát, thế nhưng trong không khí phảng phất vang lên một giọng nói. Còn có ai? Còn có ai? Toàn trường run lẩy bẩy, bởi vì ba mươi mấy sát thủ này thì toàn bộ bị giết sạch. Tuyết Sơn lầu tất cả đầu bếp, tiểu nhị, ca nữ, thị nữ hết thảy đều bị giết sạch. Thi thể ở Trương Sung cùng Ninh Khiết chân xuống, xếp thành một tòa tiểu sơn, bao quát bị Tô Thị Chuồng nuôi ba cái thiên hộ, cũng bị giết. Trưởng sử Tiếu Vô Thường, còn có ở đây những quan viên khác thực sự là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Trương Sung có võ công, điểm này Tô Thị là biết đến, sớm đã có chuẩn bị, nhưng Trương Sung bên người này là ai vậy à? Võ công dĩ nhiên cao đến nước này. Hắc Thủy Thai ngoại trừ Đại Diêm Vương bên ngoài, còn có ai lợi hại như vậy? Chưa từng nghe nói qua a. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến quốc quân vậy mà lại đem Ninh Khiết trưởng công chúa phái tới cho Trương Sung làm tùy tùng. Trương Sung trực tiếp đi tới trưởng sử Tiếu Vô Thường trước mặt. Tiếu Vô Thường run rẩy nói: Trương đại nhân, ngươi muốn làm gì? Lẽ nào vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ngươi còn muốn giết mệnh quan triều đình hay sao? Ta đây cái trưởng sử nhưng là quốc quân sách phong, ta nhưng là nhạc quốc tiến sĩ. Trương Sung lạnh giọng nói: ngươi còn biết điểm này à? Nhưng về sau, nhuyễn kiếm trong tay của hắn nhẹ nhàng tất cả. Trưởng sử Tiếu Vô Thường đầu trực tiếp lăn xuống. Toàn trường quan viên khiếp sợ. Chuyện này, điên cuồng như vậy sao? Trưởng sử phái người ám sát thái thú, thái thú tự thân giết trưởng sử. Sau đó, Trương Sung xuất ra một đạo ý chỉ thì thầm: quốc quân có chỉ, Trương Sung đến Bạch Dạ quận về sau, tùy cơ ứng biến. Cái gì gọi là tùy cơ ứng biến? Chính là muốn làm gì đều có thể, nếu muốn giết ai cũng có thể. Chỉ cần bảo vệ Bạch Dạ quận thành, chỉ cần kết quả, không muốn quá trình. Lời này vừa ra, ở đây quan viên dồn dập quỵ xuống. Thái thú đại nhân, chúng ta nguyện ý cùng Tô Thị phân rõ giới hạn. Thái thú đại nhân, chúng ta nguyện ý tố giác bóc phát. Trương Sung không để ý đến Ninh Khiết trưởng công chúa, từ trong lòng móc ra một phần danh sách. Đây là Hắc Thủy Thai danh sách, phía trên có từng cái Bạch Dạ quận quan viên danh sách cùng bức họa. Ai là tham quan nhưng còn tâm hướng nhạc quốc, ai là tham quan nhưng đã hoàn toàn bị Tô Thị chuồng nuôi, ai là tham quan thế nhưng Tô Thị gia tộc nằm vùng cái đinh, thực sự là gặp quỷ, làm sao toàn bộ là tham quan. Ở Bạch Dạ quận cái này chủng tốt xấu lẫn lộn địa phương, người thanh quan căn bản liền không làm tiếp được. Ninh Khiết đọc lên một cái tên, nhưng sau đi liền tiến lên một kiếm giết. Nàng cứ như vậy đối chiếu danh sách, một cái lại một cái giết đi qua. Chuyện này, cái này nhất định thật đáng sợ. Đọc lên tên sẽ chết. Đây là Hắc Bạch Vô Thường sao? Ở đây quan viên cùng thương nhân sẽ dồn dập chạy trốn. Thế nhưng người thoát khỏi Ninh Khiết, nàng thậm chí cước bộ cũng không có loạn, dựa theo danh sách từng cái giết đi qua, thậm chí trật tự đều không loạn, hoàn toàn dựa theo danh sách trình tự đến. Dù cho ngươi cái này người đang trước mắt ta, nhưng xếp hạng danh sách phía sau, ta cũng một hồi giết ngươi. Không để ý tới bất luận cái gì cầu xin, không để ý tới bất cứ uy hiếp gì. Cứ như vậy, Ninh Khiết trưởng công chúa đem ở đây tất cả quan viên giết chết 80%. Giết người quá trình liền cùng sát trùng tử giống nhau, diện vô biểu tình, không hề bận tâm. Đối mặt nữ nhân như vậy, coi như nàng dáng dấp lại mỹ cũng không cứng nổi nha. Toàn bộ tuyết sơn lầu bên trong, thi thể ngổn ngang lộn xộn, huyết tinh chi khí nồng nặc không gì sánh được. Trương Dung nhìn còn dư lại không đến 10 tên quan viên, thản nhiên nói, các ngươi liền không giết, thế nhưng muốn nhốt lại, miễn cho đại chiến thời điểm lại xuất hiện tác loạn. Một cái trong đó quan viên run rẩy nói, Trương đại nhân, chúng ta là không sạch sẽ, nhưng đối với bệ hạ vẫn là trung thành. Ngài nếu đem chúng ta giam lại, quan phủ kia chuyện tình ai tới làm? Trương Dung nói, không làm, lập tức phải đại chiến. Bạch Dạ quận thành lập tức tiến nhập quân quản, truyền lệnh xuống, phong tỏa toàn bộ Bạch Dạ quận thành, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Ngoặc kép chấm chấm, giết sạch hết thảy người mang nhị tâm quan viên về sau. Trương Dung xuất lĩnh 2.000 tinh nhuệ đi Bạch Dạ quận thành 3 cái thiên hộ sở tiến hành tước vũ khí. Quần long vô thủ phía dưới, Trương Dung quân đội cơ hồ không có chịu đến bất kỳ kháng cự nào. Nhất sau Trương Dung điểm một cái nhân số, 3 cái thiên hộ sở dĩ nhiên chỉ có 1.300 người. Ăn khoảng không hướng vượt lên trước phân nửa, thật là xem thế là đủ rồi. Một tiếng lệnh xuống, đem hết thảy bách hộ quan quân toàn bộ giết sạch, đem mấy trăm danh đã không chịu nổi một kích sĩ binh toàn bộ giải tán. Miễn cưỡng từ nơi này hơn 1.300 thủ quân chung chọn lựa ra 400 danh tinh nhuệ, sắp xếp quân đội của mình bên trong. Sau đó, đại quân tứ xuất, đem thành bên trong tất cả Tây vực thương nhân cùng Tây vực vũ sĩ toàn bộ giết sạch. Nhưng sau lại đem thành bên trong tất cả nha dịch toàn bộ tập kết, đem mười mấy đầu mục toàn bộ giết, thừa lại hạ 200 danh các thức nha dịch, toàn bộ sắp xếp quân chung. Vẻn vẹn mấy giờ bên trong, Trương Dung đã đem toàn bộ Bạch Dạ quận chủ thành hoàn toàn nắm trong tay. Cái này thái thú đại nhân, giết bắt đầu người đến hầu như so với Trầm Lãng còn ác hơn. Trầm Lãng giết đều là Tô thị quan viên cùng chó săn, còn có Tây vực thương nhân cùng vũ sĩ, mà Trương Dung đại nhân chỉ cần khả năng gây nên phiền toái người toàn bộ sát quang. Không được quản người có đúng hay không Tô thị chuồng nuôi chó săn, thà giết lầm không thể buông tha. Sau đó Bạch Dạ quận chủ thành sẽ nghênh đón trước nay chưa có đại chiến, không thể có một chút nhiễu loạn. Tất cả phiền phức nhân tố toàn bộ đều muốn trước giờ diệt trừ. Trầm Lãng sát nhân lúc, hận không thể huyên long trời lở đất, thanh thế sông thiên, mà Trương Dung sát nhân tắc thì vô thanh vô tức, ở đêm tối bên trong, trực tiếp một đao cắt cổ, cũng không được kêu, cũng không hô to khẩu hiệu. Khoảng chừng rạng sáng 4 giờ nhiều, thiên đã muốn tảng sáng. Trương Dung nhìn phía tây phương hướng, thản nhiên nói, Trầm công tử, may mắn không làm nhục mệnh, ta đã triệt để cầm hạ Bạch Dạ quận chủ thành, ngươi có thể động thủ. Đương nhiên, Trầm Lãng hoàn toàn không nghe được, cứ việc Tô thị phản loạn còn chưa có bắt đầu, nhưng hai người chúng ta liên thủ cùng Tô Nan tới một lần tiểu quyết chiến, xem kết quả một chút là ma cao một thước, vẫn là đạo cao một trượng. Ngoặc kép, thùng thuốc nổ một dạng tuyết lĩnh thành, phủ thành chủ bên ngoài thao trường lên. Trầm Lãng nhìn trước mặt hắc đen thùi lùi đoàn người, thật là có chút tê cả da đầu. Chọn hơn 2 vạn người, hắn cuối cùng cũng biết Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung vì sao động một chút là có mấy chục vạn. Đại quân, căn bản không cần chiêu binh mua ngựa, chỉ cần nói đi cướp bóc thì có vô số người chủ động gia nhập vào, tựu như cùng Tiểu Khê tụ vào sông nhỏ, sông nhỏ tụ vào Tiểu Giang, Tiểu Giang tụ vào Đại Giang, nhất sau hình thành thao thao hồng thủy, tịch quyền tất cả. Cái này 2 vạn người ánh mắt đỏ bừng nhìn Trầm Lãng, ánh mắt cuồng nhiệt, dường như muốn đưa hắn đốt một dạng. Trầm Lãng đứng ở cao chỗ, đang muốn lớn tiếng nói chuyện. Mỗi một lần có hành động lớn phía trước, Trầm Lãng đều yêu mến kêu gọi, người ngoan thoại cũng nhiều. Đừng nói, đừng kêu, dành thời gian, nhanh đi đoạt, đừng nói nhảm, đừng ma ma tức tức, nhanh lên xuất phát. Phía dưới trong đám người, lập tức có người lớn tiếng vẽ mặt, phiền nhất cái này tiểu bạch kiểm thành chủ, cướp bóc liền cướp bóc, mỗi một lần đều muốn trường thiên đại loạn, mỗi một lần cũng cao hơn hô khẩu hiệu. Theo chung có thể thấy được Trầm Lãng ở nơi này đoàn người trong lòng đã trở thành một lá cờ, không hề có chút kính nể nào. Ngươi dù sao cũng là triều đình quan viên, ngươi mang theo mọi người đi cướp bóc chung quy tốt một ít. Nhưng ngươi như không mang theo, vậy cũng không có quan hệ. Trầm Lãng rất có gắng chịu nhục thiên phú, trực tiếp hét lớn, vậy thì tốt, ta cũng không nhiều lời nói nhảm. Mọi người, quẹo bên trái, hướng Bạch Dạ quận chủ thành xuất phát, đem Bạch Dạ quận Tây vực thương nhân chém tận giết tuyệt. Cướp bóc nhất khoảng không, cướp bóc, phát tài. Theo Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, phát tài, cướp bóc, hai vạn người nhiệt huyết sôi trào, tiếng nổ hô to, nhưng về sau, bọn họ giống như là thủy triều, điên cuồng hướng Bạch Dạ quận thành phương hướng cuồng dũng tới. Này lúc, thiên mới vừa tảng sáng, theo thiên thượng nhìn lại, liền phảng phất đen thùi lùi châu chấu đàn, lại phảng phất nước thủy triều đen kịt, trực tiếp theo tuyết lĩnh thành dũng mãnh tiến ra, trùng trùng điệp điệp, hướng Bạch Dạ quận phóng đi. Tô Nan chi huynh, Tô Toàn trong đại doanh, đại nhân, Trầm Lãng bạo dân đội ngũ đã xuất phát ra tuyết lĩnh thành, hướng Bạch Dạ quận thành đi. Hơn nữa Tô Lục truyền tin, Tiếu Vô Thường trưởng sử đại công cáo thành đã phục giết Trương Sung. Tô Toàn đại hỉ, giờ khắc này rốt cục tới. Tô Toàn hạ lệnh, tam quân xuất phát, hình thành nửa vòng vây, đem Trầm Lãng bạo dân đội ngũ khu trục đến Bạch Dạ quận thành bên dưới. Nay thiên một trận chiến, này, chúng ta chẳng những muốn đem mấy vạn bạo dân chém tận giết tuyệt, muốn đem Trầm Lãng tiểu tặc rút gần lột ra, còn muốn danh chính ngôn thuận đoạt hạ Bạch Dạ quận chủ thành. Chủ công một mũi tên trúng ba con chim kế hoạch chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Xuất phát, theo Tô Toàn một tiếng lệnh xuống, Tô Toàn mấy ngàn đại quân, đại kiếp tự mấy ngàn tăng binh, tam nhãn tà mấy ngàn mã tặc, ba cổ đại quân trùng trùng điệp điệp hết tốc lực tiến về phía trước. Chủ công diệu kế an thiên hạ, một trận chiến này, một lần hành động định càn khôn, đoạt hạ Bạch Dạ quận thành về sau, ta Tô thị gia tộc lập tức tuyên bố phản gia nhạc quốc, Tô Khương hợp nhất. Theo thiên thượng ngắm hạ, Trầm Lãng xuất lĩnh hơn 2 vạn người cướp bóc đội ngũ, dường như ô hợp chi chúng, rồi lại khi thế xông thiên, hướng Bạch Dạ quận chủ thành cuồng xông đi. Ở bọn họ thân sau mấy dặm chi chỗ, Tô thị gia tộc ba chi đại quân đã hình thành một cái to lớn túi tiền vây quanh trận. Chỉ cần vài cái xung phong, ngay lập tức sẽ có thể mang cái này hơn 2 vạn cướp bóc đoàn người giết được sạch sẽ. Còn Trầm Lãng tiểu tặc, có thể chạy trốn tới bầu trời à? Chắc chắn phải chết. Đối với sau lưng hơn 1 vạn đại quân, Trầm Lãng đương nhiên như lòng bàn tay. Thế nhưng bên người hắn những thứ này cướp bóc người lại không biết chút nào. Bởi vì, này đoàn người ngay cả mình lại có bao nhiêu người cũng không được tin tưởng. Mơ hồ biết Tô thị đại quân ở phía sau truy, thế nhưng đến tột cùng lại có bao nhiêu người ở truy? Khoảng cách có xa lắm không? Bọn họ nhưng không biết, bọn họ này thì một môn tâm tư vọt tới Bạch Dạ quận chủ thành, đoạt thống khoái, nhưng sau tan vỡ trốn chết. Khoảng cách mấy chục dặm, Trầm Lãng xuất lĩnh 2 vạn dân chúng đã đi mười mấy tiếng đồng hồ. Rốt cục, Bạch Dạ quận chủ thành đang ở trước mắt. Trầm Lãng giống to, chư vị huynh đệ, Bạch Dạ quận thành bên trong có ta người, này thì cửa thành đã mở, mọi người xông lên đi vào, Giết thống khoái, đoạt thống khoái a. Mọi người nhìn một cái, quả nhiên, Bạch Dạ quận chủ thành cửa thành mở một cái lỗ nhỏ. Trầm Lãng lớn tiếng hạ lệnh, đại ngốc, Vũ Liệt, đi vào đoạt môn. Theo hắn một tiếng lệnh xuống, đại ngốc cùng Vũ Liệt hai người cuồng xông mà ra. Ngắn ngủi phút chốc thời gian, đại ngốc liền nhảy vào cửa thành bên trong, dùng ngang ngược bạo lực rõ ràng đem cửa thành đại mở một cái lỗ hổng lớn. Trầm Lãng hét lớn, các huynh đệ, xông, xông, xông, vọt vào thành bên trong, cướp bóc nhất khoảng không. Tức thì, mấy vạn cướp bóc người tức thì kích động phát cuồng, xông, xông, xông, vọt vào thành bên trong, sát quang, cướp sạch, vốn đã trải qua mệt mỏi bọn họ, bắt đầu điên cuồng xung phong. Mấy người thủ lãnh liếc mắt nhìn nhau, đoạt hết Bạch Dạ quận thành về sau phải làm gì? Là liền này tan vỡ, vẫn là đem tiểu Bạch kiểm thành chủ bắt hiến cho Tô Nan đại nhân. Cùng này đồng thời, thân sau mấy dặm Tô Toàn giống to, đại quân toàn lực xung phong, đem hết thảy bạo dân chém tận giết tuyệt, đem Trầm Lãng tiểu tặc, thiên đao vạn quả. Tức thì, ba chi đại quân điên cuồng gia tốc, điên cuồng xung phong, toàn bộ to lớn túi tiền vòng vây, điên cuồng mà co rút lại, giết, giết, mấy ngàn cái kỵ binh, nhanh như điện chớp, điên cuồng hướng Trầm Lãng cướp bóc đội ngũ giết tới. Ba cái cao thủ hàng đầu, dường như tia chớp đột tiến, Sở Quốc đại tông sư Ban Nhược, đại kiếp tự khổ nan đầu đà, còn có Tô Toàn, có chúng ta cái này ba cái cao thủ hàng đầu. Trầm Lãng ngươi cho dù có kiếm vương Lý Thiên Thu bảo hộ, cũng chắc chắn phải chết. Hôm nay ta nếu không thể đem Trầm Lãng ngươi đầu người mang về trấn Viễn Hầu Tước Phủ, ta sẽ không có bộ mặt đi gặp chủ công. Tô Nan cứ việc còn không có chính thức phản loạn tự lập, thế nhưng giữa song phương trận đầu quyết đấu, chính thức bạo nổ phát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?